Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 236, 236, nói như vậy cô ta đã quen biết từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ đi, Mộ An An không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Trước tiên kéo dài thêm mấy ngày, xem thái độ của thất gia sao đã. Bác sĩ cố không nói gì. Mộ An An chính là tiểu hồ ly không có lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi. Hắn cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Hai người đi dạo trong rừng cây nhỏ, cuối cùng bác sĩ cố vỗ vai Mộ An An. Đó xem như là một sự an ủi thầm lặng. Mộ An An nhún vai. Đều nói nữ theo đuổi nam rất dễ dàng, như thế nào đến tôi lại thành trèo đèo lội suối, gian nan khó khăn vô cùng. Bác sĩ cô còn thật sự nghĩ về điều này, rồi đưa ra đáp án. Bởi vì cô theo đuổi người đàn ông đứng ở trên đàn tế lễ thần linh. Mộ An An dừng lại, liếc nhìn bác sĩ cố. Bác sĩ cố nhún vai, muốn đem vị thần kéo xuống khỏi đàn tế, không đơn giản chỉ là trèo đèo lội suối đâu. Xinh đẹp, Mộ An An giơ ngón tay cái lên, khen ngợi lý do này. Nói rằng cô đã hoàn toàn thất vọng, không còn sót lại chút gì. Mà khi Mộ An An ngẩng đầu lên thì phát hiện Tông Chính Ngự đã trở lại chỗ ăn cơm vừa rồi. Nhưng bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ, Đường Mật. Lúc nãy khi ở trong phòng kính, Mộ An An có nghe thấy Đường Mật nói cô ta và thất gia gặp nhau ở Tông Chính gia, còn cùng nhau đi thăm lão gia Tông Chính, có lẽ cô ta có chút quan hệ với Tông Chính gia ở bên kia. Mộ An An hất cằm về phía Đường Mật hỏi bác sĩ cố. Đường Mật đó là ai vậy? Ai, thì cái cô Đường Mật đó, khi tôi đi tìm anh còn thấy anh đang nói chuyện phiếm với cô ta. Mộ An An nói xong, còn nói thêm một câu, cho dù anh không chịu kể chuyện đau đầu của thất gia cho tôi nghe cũng không đến mức không nói cho tôi biết chuyện này sao. Không phải, tôi không có phản ứng kịp, bác sĩ cố giải thích. Đại tiểu thư Đường gia ở thủ đô, nói như vậy cô ta đã quen biết từ lâu rồi, Mộ An An hỏi. So với cô còn lâu hơn. Bác sĩ cố, cô ta từ rất lâu đã quen biết thất gia, nhưng thất gia căn bản không có tiếp xúc với cô ta, có lẽ anh ấy cũng không biết có một người như vậy. Nói là như thế, nhưng Mộ An An vẫn có cảm giác khủng hoảng. Đường Mật này bất kể là dung mạo, dáng người, khí chất và thân phận cũng đủ để giết chết tất cả tiểu thư ở Giang Thành. Cô ta nếu như là đại tiểu thư Đường gia ở thủ đô, thì tại sao lại chạy tới đây, vì để theo đuổi thất gia sao, Mộ An An hỏi. Bác sĩ cố trầm mặc nhìn Mộ An An, hắn mặc dù không có trả lời Mộ An An, nhưng ánh mắt đó đã quá rõ ràng, chính là trở về theo đuổi thất gia. Vừa rồi bác sĩ cố và Đường Mật nói chuyện chiếm, cũng chính là nói về vấn đề này. Đường gia muốn sắp xếp Đường Mật một buổi hẹn hò, nhưng Bạch Nguyệt Quang. Trong lòng Đường Mật chỉ có mỗi thất gia, cho nên cô ta rời bỏ gia đình chạy đến Giang Thành để tìm chồng. Bạch Nguyệt Quang, người mình ái mộ nhưng không được ở bên, hoặc có thể là tình đầu. Tình địch, Mộ An An cảm khái, theo sau bắt đầu vặn vẹo cổ. Bác sĩ cố thấy vẻ mặt Mộ An An đằng đằng sát khí, nhìn Đường Mật bằng ánh mắt rất không thiện cảm, hắn lúc này mới rút lui. Phải tránh xa các cuộc chiến của phụ nữ ra, để tránh làm hại người vô tội. Tiểu thư An An, cô bạn thân của cô nhìn có vẻ có chút cô đơn, tôi đi giúp cô tiếp cô gái nhỏ đó. Bác sĩ cố nói xong, liền lập tức xoay người biến mất. Cách chương.